Chương 529, gấp trăm lần tăng phúc. Linh Thiên Dụ phảng phất một đoàn hào quang sáng chói, trong khoảnh khắc liền đụng vào Tịch Thiên Dạ thân bên trên, lưu quang chiếu rọi toàn bộ thế giới. Tịch Thiên Dạ trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, vẹn vẹn chỉ là duỗi ra một cái tay hướng phía trước vỗ tới. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, một đoàn vô ngần hạo nhiên chi khí bỗng nhiên theo Tịch Thiên Dạ trong cơ thể bao phủ mà ra, một khắc này phảng phất vô cùng vô tận, sâu không thấy đáy, như là biển động vô bờ mà đến, bẻ gãy nghiền nát. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên địa hắn va chạm, như là như lưu tinh đánh tới Linh Thiên Dụ, phảng phất đâm vào một đám mây khói bên trên, trực tiếp bị cuốn ngược trở về. Hạo nhiên giả dích lực lượng vô tận, cơ hồ đem hắn đánh vào thế giới phần cuối, chỉ trên bầu trời lưu lại một đạo kinh tâm động phách tối mấn. Tịch Thiên Dạ sừng sững trên hư không, gió nhẹ mây bay, nhưng toàn bộ thế giới đều phảng phất bị lực lượng của hắn bao phủ. Làm sao có thể đấu chiến thế giới phần cuối, vang lên một đạo không thể tin tiếng kêu sợ hãi. Linh Thiên Dụ sắc mặt trắng bệnh, tại thế giới phần cuối tản ra hào quang nhỏ yếu, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Hắn làm sao đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lực lượng thế mà mạnh mẽ như vậy, cho dù hắn toàn lực ứng phó đều không thể chống lại. Trong khoảnh khắc đó, Tịch Thiên Dạ phảng phất lấp kín tường, lấp kín hắn mãi mãi cũng không cách nào nhảy tới tường. Sự chênh lệch giữa bọn họ, cư nhiên như thế to lớn. Ngươi đã tu thành Thánh Hoàng cảnh, Linh Thiên Dụ lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, chỉ có triệt để bước vào Thánh Hoàng cảnh tu sĩ, mới có đáng sợ như vậy khí tức cùng lực lượng. Hắn làm sao đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ thế mà lại tại trước mặt hắn bước vào Thánh Hoàng cảnh. Mà lại, Thánh Hoàng cảnh tu sĩ hắn không phải là chưa từng thấy qua, Tịch Thiên Dạ cố khí tức kia, lại tương đương cổ quái, khiến cho hắn so đối mặt Thánh Hoàng cảnh tu sĩ đều càng thêm lớn áp lực. Thánh Hoàng cảnh Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, cái gì Thánh Hoàng cảnh, hắn Nguyên Anh kỳ đều không có tu thành, chỉ là Kim Đan kỳ mà thôi. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này chính là chân chính tu tiên giới đại Kim Đan người, mà lại hắn tu luyện công pháp chính là Thái Thượng Trường Sinh Quyết. Tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết, mặc dù tu luyện tài nguyên tiêu hao rất khủng bố, nhiều như vậy thần tàng chi khí đều chỉ có thể đem tu vi của hắn đề cao đến đại Kim Đan cấp độ mà thôi. Đổi thành mặt khác thái hoang tu sĩ, sợ là thành đế đều có một tia hy vọng. Nhưng Thái Thượng Trường Sinh Quyết mặc dù tu luyện khó khăn, nhưng sau khi tu luyện thành, có cùng cảnh giới người gấp trăm lần lực lượng. 100 cái chi tôn lực lượng, kinh khủng cỡ nào lúc trước Tịch Thiên Dạ thiên cảnh trí cảnh thời điểm, liền có thể so với đại tôn, liền là bởi vì có Thái Thượng Trường Sinh Quyết tăng phúc. Bây giờ hắn tu thành đại kim đăng cảnh, đơn thuần theo trên lực lượng tới nói, đã vô hạn tiếp cận với Đại Thánh. Đương nhiên, bởi vì tu thành đệ nhị Kim Đan mới có thể mạnh như thế. Hắn hỗn độn hồng ngông Kim Đan căn bản là không có cách sử dụng, cho nên Thái Thượng Trường Sinh Quyết gấp trăm lần tăng phúc cũng liền không có ý nghĩa gì. Linh Thiên Dụ sắc mặt ngưng trọng, trong mắt rốt cục không còn có trước đó khinh thị cùng ngạ mạn. Cho dù hắn cũng không thể không thừa nhận, cái kia Nam Man Đại Lục bên trên thiếu niên thật sự có lấy đánh với hắn một trận năng lực. Quan chiến không gian. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, căn bản là không có cách tưởng tượng, hắn vì sao lại như thế mạnh, thế mà lần nữa đem Linh Thiên Dụ đánh bay. Khẩn trương cùng khủng hoảng cảm xúc tại toàn bộ đấu chiến cung, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành lan tràn, nếu như Tịch Thiên Dạ thật thắng, bọn hắn nên làm cái gì làm sao có thể. Long Phủ Sơn kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, nhìn cái kia đấu chiến trong không gian thiếu niên, ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn thế mà mạnh như vậy, mạnh nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nguyên lai mình căn bản cũng không từng biết được sâu cạn của hắn. Long Phủ Sơn khắp khuôn mặt là mất tự nhiên, có chút xấu hổ, có chút xấu hổ. Đương nhiên, giờ này khắc này, căn bản không có người đi qua nở Long Phủ Sơn lúng túng khó xử không xấu hổ, hoặc là đi chảo phúng hắn cái gọi là thăm dò. Tất cả mọi người mắt quăng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ thân bên trên, toàn bộ đều vô cùng khẩn trương. Linh Lan Nặc, Linh Thừa Nguyên, Linh Thiên Điêu hết thảy thần mạch nhân tộc người, cùng thần tộc khác người, toàn bộ đều theo bản năng ngừng thở, trong đầu cái gì đều không nghĩ, trong mắt chỉ có cái kia phong thái như trước thiếu niên. Tịch Thiên Dạ, ta là thật không nghĩ tới, ngươi có thể có tư cách để cho ta chân chính đi toàn lực ra tay. Nguyên bản ta coi là, có chút thủ đoạn căn bản cũng không có sử dụng tất yếu. Linh Thiên Dụ thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, từng bước một đi trở về. Vì để cho hắn 100% thắng hạ kẻ thắng lợi cuối cùng, thần mạch nhân tộc vì hắn chuẩn bị một tấm nguyên bản không thuộc về chính hắn át chủ bài. Chỉ bất quá hắn chưa từng có nghĩ tới lại ở đấu chiến giải thi đấu phía trên làm dùng đến, bởi vì không có người có tư cách khiến cho hắn sử dụng ra lá bài tẩy kia. Chỉ là thế nào đều không ngờ rằng, nguyên bản phòng ngừa chú đáo, thế mà thật thành đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Làm hắn cấp độ này cường giả tuyệt thế, đã có thể thoáng cảm giác ra, bằng vào hắn lực lượng của mình, sợ là thế nào đều không thể đánh bại cái kia người thiếu niên. Tổ thân huyết mạch người thừa kế, vạn cổ không một. Ngươi có thể đem ta bước đến tình trạng như thế, đã đủ để ngạo thị thiên hạ. Linh Thiên Dụ cúi thấp xuống đôi mắt, trong mắt ánh sáng càng ngày càng lạnh. Hắn càng là bình tĩnh, trong nội tâm càng là khuấy động. Hắn không thể chịu đựng được một cái cùng tuổi thiếu niên, thậm chí một cái nam man đại lục bên trên cùng tuổi thiếu niên, mạnh hơn hắn. Trong khoảnh khắc đó hắn thậm chí dâng lên một cỗ triệt để hủy diệt đi tịch thiên dạ xúc động. Cái thế thiên kiêu tại một thời đại bên trong chỉ cho phép một người mạnh nhất, sao có thể cho phép người thứ hai tranh chấp. Theo Linh Thiên Dụ lời nói, trên người hắn khí tức cũng đang phát sinh lấy biến hóa long trời lở đất, một cỗ dã man, hung ác, cuồng bạo, man hoang khí tức theo trên thân thể của hắn tản ra. Một khắc này, hắn phảng phất không còn là nhân tộc, mà là thái cổ man hoang thời đại cổ xưa nhất hoang thú. Cùng lúc đó, tay phải của hắn đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. Chỉ thấy nguyên bản thường thường không có gì lạ cánh tay đột nhiên mọc ra hàng loạt vảy màu đen, những cái kia vảy màu đen như thế như ngọc thạch đen, lập lòe hào quang lộng lây chói mắt, một cỗ cổ lão man hoang lực lượng trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ đấu chiến không gian. Thượng cổ hóa sinh thuật. Quan chiến trong không gian, mãnh liệt vang lên một đạo tiếng kinh hô. Theo cái kia đạo tiếng kinh hô, tùy theo mà đến tiếng kinh hô càng nhiều, liên tiếp. Tất cả mọi người tầm mắt rung động nhìn Linh Thiên Dụ. Con mắt trợn lao đại, phảng phất trông thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Thượng cổ hóa sinh thuật, hắc bạch thần thành bên trong thế mà thật sự có này thần kỳ bí thuật. Lôi thị đế tộc, Hàng Dương đế tử mãnh liệt đứng lên, mắt quang nhìn chằm chằm Linh Thiên Dụ, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Thượng cổ hóa sinh thuật, tại hắc bạch thần thành bên trong vẫn luôn thuộc về truyền thuyết, dù cho có người tu luyện thành công, cũng sẽ xem như át chủ bài cất giấu, sẽ không dễ dàng lấy ra gặp người. Cho nên Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ có rất ít người thấy quá thượng cổ hóa sinh thuật, chỉ có một ít cổ lao trên điển tịch có một chút ghi chép. Không chỉ có Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ khiếp sợ, cùng là thần mạch nhân tộc Linh Lan Nặc mấy người cũng đồng dạng rung động hâm mộ. Thượng cổ hóa sinh thuật, không chỉ có tu luyện khá khó khăn, mà lại tìm kiếm sánh cùng phối hóa sinh tài liệu càng là vô cùng khó khăn. Cho nên thần mạch nhân tộc bên trong mặc dù một mực có thượng cổ hóa sinh thuật truyền thừa, nhưng có thể tu luyện thành công lại lác đác không có mấy.